Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay mặc dù bị Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung ép buộc kéo đến đây nhưng Giang Bách Xuyên lại thu hoạch được kha khá. Chuyến đi này không hề uổng phí đôi khi anh phải thừa nhận chị gái mình đúng là có chú thuyền học. Trong người, anh thật sự phải cảm ơn sự sắp xếp tối nay của Nam Tê Nguyệt. Thế là tối muộn, Khương Bách Xuyên cho người mang chút đồ qua tặng Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung để tỏ lòng cảm ơn. Nam Tê Nguyệt thích kim cương, anh liền tặng kim cương. Khương Hữu Dung thích ngọc trai, anh liền tặng ngọc trai. Lương Kính là một cái gai trong lòng Vân Lệ, nhưng sau tối nay anh ta chẳng là gì cả. Khương Bách Xuyên có linh cảm, sau chuyện này, Vân Lệ sẽ có một khởi đầu mới. Trong khởi đầu mới đó, có anh, đêm nay thao thức không ngủ. Anh nghĩ đến Vân Lệ, nghĩ đến những uất ức Vân Lệ phải chịu đựng ở chỗ Lương Kính. Không lao ngay trong đêm tới trói Lương Kính lại, nhét vào bao bố đánh một trận không phải Khương Bách Xuyên không dám mà là anh biết Vân Lệ không thích anh làm vậy. Trong mắt Vân Lệ, Lương Kính là cặn bã, là người không liên quan. Cô cũng không muốn người bên cạnh mình vì một Lương Kính mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Thêm vào đó là thái độ của Vân Mỹ Lan đối với Lương Kính, nếu Lương Kính mách lẻo với Vân Mỹ Lan, người bị liên lụy cũng chỉ là Vân Lệ. Khương Bách Xuyên từ nhỏ đã không chịu uất ức gì, cũng không chịu được người mình yêu chịu uất ức. Người thì không đánh được, vậy thì đổi cách khác. Ngày hôm sau, Nam Tê Nguyệt lên tin tức nóng. Cùng em gái đi tắm suối nước nóng không có gì lạ, nhưng diễn viên nổi tiếng là diễn viên nổi tiếng. Cái tên Nam Tê Nguyệt chính là độ hot. Khương Bách Xuyên còn chưa tốn bao nhiêu tiền, tin tức nóng đã lên rồi. Ngày hôm đó thấy tin tức nóng, Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung đều cạn lời. Anh trai em có điên không? Nam Tê Nguyệt hỏi, tin tức nóng này nhìn là biết mua rồi. Khương Hữu Dung lắc đầu, radar tự động tìm ra điểm mấu chốt trong ảnh. Điên hay không không biết nhưng em dám chắc người anh ấy muốn xử là một trong hai người này. Nam Tê Nguyệt ghé sát vào, nhìn thấy hai người đàn ông đang khoác vai nhau mà Khương Hữu Dung chỉ. Đàn ông? Bạn trai cũ của Vân Lệ là một trong hai người này sao? Nam Tê Nguyệt đoán ra, mày hơi nhíu lại, trong lòng lại nghĩ em trai mình dạy dỗ người ta như vậy là còn nhẹ. Dày nam nữ, nhưng có lẽ vì cân nhắc đến tình hình của Vân Lệ nên mới làm vậy, nếu không với tính cách của Khương Bách Xuyên, sợ là sẽ đánh người ta tàn phế. Khương Hữu Dung nghiến răng nghiến lợi, không được, không chịu nổi, em phải giúp anh trai em thêm lửa. Nam Tê Nguyệt gật đầu. Không ngăn cản Khương Hữu Dung phát huy tài năng thủy quân của mình. Chiều hôm đó, tại đơn vị của Lương Kính, không ít đồng nghiệp nhìn Lương Kính bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và không thể tin được. Trước máy lọc nước, hai đồng nghiệp khẽ thì thầm, nếu không phải bức ảnh đó chụp rõ ràng như vậy, tôi không dám tin người đàn ông đó là Lương Kính. Ai nói không phải chứ, một người khiêm tốn như vậy, sau lưng lại. Tôi thì không khinh bỉ xu hướng tính dục của một người, nhưng anh đừng quên. Lương Kính có bạn gái mà. Một người khác bất bình, chẳng trách nói bạn gái anh ta làm chuyện có lỗi với anh ta, bây giờ xem ra là anh ta có lỗi với người ta trước. Đây không còn là vấn đề có lỗi hay không có lỗi nữa, có lẽ những lời Lương Kính nói đều là bịa đặt, là bạn gái người ta phát hiện anh ta là đồ khốn nên muốn đá anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đi ngang qua nghe thấy có người bàn tán chuyện này cũng dừng lại tham gia. À... tôi nghe nói nhà họ còn chuẩn bị đính hôn với người ta nữa. Nếu chuyện này thành, không phải là lừa hôn sao? Không chỉ là lừa hôn, nếu thật sự kết hôn, đây là phạm tội lừa gạt bạn đời. Tên khốn, may mà Vân Lệ phát hiện ra. Nữ đồng nghiệp trước đây từng đến tiệm hoa châm chọc Vân Lệ, thầm hối hận về hành động của mình. Tin đồn lan truyền nhanh nhất, trong đơn vị người bàn tán nhiều. Dù Lương Kính không quan tâm đến tin tức giải trí nhưng nghe đồng nghiệp bàn tán vẫn mặt mày xa sầm đi xem tin tức nóng. Khoảnh khắc nhìn rõ bức ảnh, toàn thân Lương Kính mồ hôi nhễ nhại, hóa đá tại chỗ, dường như vô số ánh mắt khinh bỉ và nước bọt của mọi người đều tập trung trên mặt mình. Sao lại trùng hợp như vậy? Sao lại trùng hợp anh ta lọt vào ống kính? Anh ta vò đầu bứt tai, tức đến đỏ mặt tía tai, vừa không có chỗ tìm người nói lý. Vừa không đoán được ai muốn nhằm vào mình. Người chụp ảnh muốn chụp đối tượng là một ngôi sao lớn. Anh ta chỉ có thể tin đây là sự trùng hợp. Anh ta ngồi không yên, tức đến mức đấm mạnh xuống bàn để xả giận. Nam Tê Nguyệt là diễn viên nổi tiếng. Bây giờ hễ ai lên mạng lướt video ngắn đều có khả năng lướt thấy video hot này. Lương Kính nhớ lại bố mẹ mình vốn là fan ruột của minh tinh này, đầu óc lập tức ù một tiếng, cả người ngồi bệt xuống ghế, hồn vía bay mất. Cùng lúc đó, Vân Lệ biết được tin này từ Hạ Vãn Chi. So với sự kinh ngạc và phẫn nộ của người khác, trong lòng Vân Lệ ngoài sự bình tĩnh ra còn có một chút hả hê. Cô đoán chuyện này là do Khương Bách Xuyên làm. Tối qua Khương Bách Xuyên nhắn tin báo lịch trình, chỉ là cô không ngờ Khương Bách Xuyên lại đụng phải Lương Kính. Muộn hơn một chút, Vân Lệ về nhà phát hiện đèn phòng khách sáng trưng, nhất thời hơi ngẩn người, cho đến khi thấy Vân Mỹ Lan từ bếp đi ra, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, lần này lại là Vân Mỹ Lan rời mắt đi trước. Lạnh không, mẹ nấu canh rồi, rửa tay vào ăn chút cho ấm người. Vân Mỹ Lan lau tay, bưng nồi canh đã nấu xong đặt lên bàn ăn. Bà không giấu được chuyện trên mặt, Vân Lệ biết bà đang áy náy. Không phải tour du lịch 7 ngày sao? Sao tối nay đã về rồi? Vân Lệ rửa tay đi tới. Thời gian này Vân Mỹ Lan đối với cô luôn rất lạnh nhạt. Cô bị ảnh hưởng, lúc này giọng nói cũng nhàn nhạt. Vân Mỹ Lan không nói gì, ngồi đối diện vẻ mặt phức tạp nhìn con gái mình. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chuyện trên mạng mẹ thấy rồi, mẹ không về được sao? Vân Lệ không lên tiếng, lại một khoảng im lặng dài. Cuối cùng khi Vân Lệ sắp ăn hết canh, Vân Mỹ Lan khó chịu lên tiếng. Xin lỗi, Lương Kính người này, quả thật là mẹ nhìn lầm rồi. Mẹ không cần xin lỗi con, nếu thật sự cảm thấy có lỗi với con, sau này đừng giúp con tìm đối tượng nữa, mắt nhìn của mẹ, con thật sự không dám khen. Vân Lệ cũng đã nhìn thấu, không còn sợ bà tự vẫn, không còn sợ bà đau lòng. Bà còn không quan tâm cô có đau lòng không, cô dựa vào cái gì mà phải tiếp tục âm thầm chịu đựng sự chi phối của bà. Vân Mỹ Lan không thể tin được nhìn cô, con đang mỉa mai mẹ cái gì, nếu con sớm nói cho mẹ biết Lương Kính là, bà không nói ra được từ đó, dừng một chút, tiếp tục. Nếu con sớm nói, mẹ cũng sẽ không ép con, mẹ cũng biết là ép con. Vân Lệ đối diện với ánh mắt của bà, hít một hơi thật sâu. Tính tình của mẹ con không hiểu sao, lúc đó con nói mẹ cũng chưa chắc tin, hơn nữa không phải con chưa từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nói rồi nhưng bà không tin. Vân Lệ tự mình dọn dẹp bát đũa rời đi. Chỉ còn lại Vân Mỹ Lan một mình ngồi ở bàn ăn rất lâu. Bà thật sự làm sai rồi sao? Bà chỉ không muốn con gái đi theo vết xe đổ của mình. Cách chương.